Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, ấm nước sôi hút lên. Ma Long Đảo, một đầu mạch nước ngầm, bao tải, xà vương âm thanh lạnh lùng nói. Đến, Chu Yếm đưa ra lúc trước Đồng An An bao lấy bản thân bao tải. Ngửi, xà vương bỗng nhiên hít một hơi, cảm thụ được trên bao tải khí tức. Xà vương ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, không sai, chính là cái mùi này, ngay ở phía trên. Xà vương, ngươi không ngửi lầm a? Đồng An An ở trên đây. Chu Yếm kinh ngạc nói. Xà vương lạnh lùng nhìn về phía Chu Yếm, ta là không có ngửi lầm, ngươi nếu như dám gạt ta, phía trên không có vương khả, ta liền ăn ngươi. Không muốn a, ta chỉ xác định Đồng An An a. Vương khả giam giữ Đồng An An cùng tiến lên Ma Long Đảo. Vạn nhất nửa đường tách ra, ta cũng không có cách nào a. Không liên quan chuyện ta a. Chu Yếm vẻ mặt tuyệt vọng. Là ngươi nói Vương khả cùng Đồng An An ở chung với nhau. Cái khác ta không quản. Ta chỉ cần tìm Vương khả báo thù. Không nhìn thấy Vương khả, ta liền ăn ngươi. Xà vương trợn mắt nói. Chu Yếm, ngoặc kép. Ngươi có thể hay không giảng điểm lý a? Mẹ nó, Vương Khả nếu như cùng Đồng An An tách ra, liên quan ta cái giám a? Phiền muộn bên trong, Chu Yếm cũng không dám phản kháng. Liền thấy xà vương bỗng nhiên trùng kích phía trên đất đá, đang nhanh chóng khoan thành động. Xà vương ngăn lại Chu Yếm muốn chạy trốn con đường, để Chu Yếm ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Mẹ nó, ta làm sao xui xẻo như vậy a? Vương Khả, ngươi có thể nhất định không nên cùng Đồng An An tách ra a? Bằng không, ta liền xong đời a. Chu Yếm khóc không ra nước mắt nói. Ngay tại lúc đó, dưới đất sông cách đó không xa, Thần Long Đảo bên trên Chu Hồng Y bọn thuộc hạ, nguyên một đám xa xa nghi hoặc nhìn nơi xa xà vương ở chui từ dưới đất lên bên trong. Không biết xà vương, Chu Yếm đến cùng đang làm gì? Liền thấy mấy tiếng oanh minh về sau, xà vương trong nháy mắt phá mở tầng đất, phá đất mà lên, đồng thời vòng quanh Chu Yếm cũng phá đất mà lên. Nhanh, đuổi theo. Một đám Thần Long Đảo cường giả một tiếng kinh hô, lập tức một đám Thần Long Đảo cường giả đuổi tới. Vạn Huyết Trì Sơn Cốc, một đám sắc dục thiên thuộc hạ canh chừng bị trói Đồng An An cùng Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh trọng thương hôn mê, một đám sắc dục thiên thuộc hạ trông coi thời khắc, tùy thời có thể giết nàng. Điều này cũng làm cho xa xa Chu Hồng Y sợ ném chuột vỡ bình, không dám ngỗ nghịch sắc dục thiên. Giờ phút này, mặc dù cách nồng vụ, nhưng vẫn có thể nghe được Thủy Tinh Long Cung trước quảng trường to lớn tiếng oanh minh. Đi xem một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái tà ma tiểu thủ lĩnh hiếu kỳ nói. Thế nhưng là sắc đường chủ để cho chúng ta trông coi Nhiếp Thanh Thanh a. Một bên một cái tà ma lo lắng nói. Chúng ta 200 người này trông coi, bớt đi ngươi liền nhìn thủ không được. Đi nhanh về nhanh, làm sao động tĩnh lớn như vậy? Có phải hay không Chu Hồng Y cùng sắc đường chủ đánh nhau? Cái kia tà ma thủ lĩnh trợn mắt nói. Tốt, rất nhanh, một cái tà ma đi tìm hiểu. Hơn nữa rất nhanh trở về rồi, sẽ thấy tất cả nói một lần. Cái gì? Chính đạo đệ tử đột kích, bị đường chủ toàn bộ đánh bại. Hơn nữa bắt 200 chính đạo kim đan đệ tử. Mọi người ở bên kia, chia ăn chính đạo đệ tử. Cầm đầu tà ma trừng mắt kinh ngạc nói. Đúng vậy a, cái kia tìm hiểu tin tức tà ma gật đầu một cái. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể ở nơi này tạm giam Đồng An An cùng Nhiếp Thanh Thanh? Bọn họ lại ở trong đó ăn thịt người hưởng thụ. Cái này không công bằng. Tà ma thủ lĩnh trợn mắt nói. Đúng vậy a, dựa vào cái gì? Ta cũng muốn ăn. Ta cũng muốn ăn. Chúng tà ma một trận không cam tâm. 200 cái chính đạo đệ tử, thế nhưng là kim đan cảnh a. Mọi người ai không muốn ăn? Ăn bọn họ chân nguyên huyết, tất cả mọi người có thể đột phá a. Đáng chết Đồng An An cùng Nhiếp Thanh Thanh. Mẹ nó, làm hại ta đi không nổi. Cái kia tà ma thủ lĩnh tức giận nói. Tất cả tà ma mong mỏi cùng trông mong nhìn xem thủy tinh long cung trước quảng trường. Thế nhưng sương mù dày đặc, căn bản không nhìn thấy nơi xa. Liền ở một đám tà ma phân thần thời điểm, oanh, vạn huyết trì sơn cốc, đất đá trong nháy mắt bắn bay vô số. Một con cự xà trong nháy mắt chui ra. A, Đồng An An trong nháy mắt một tiếng hét thảm. Lại là cự xà chui từ dưới đất lên đi ra địa phương. Vừa lúc là Đồng An An vị trí chính phía dưới. Giờ phút này, trong nháy mắt bị hất tung ra ngoài. Đồng thời, đại lượng đất đá một trận vùi lấp. Đồng An An, Đồng An An đi đâu? Ta vừa rồi ngửi được mùi của hắn. Xà vương vừa ra tới liền lo lắng quát. Bởi vì xà vương phá đất mà lên thời điểm, liền thấy đại lượng tà ma. Nào dám nhiều trì hoãn. Hiện tại xà vương nghĩ, chính là bắt vương khả liền chạy. Ở cái kia, Đồng An An ở cái kia. Một bên còn có một cái tựa như là, chủ yếm lập tức chỉ hướng Đồng An An bị chôn địa phương. Đồng An An cùng Nhiếp Thanh Thanh chỉ cạn chôn một chút đất đá. Vẫn có thể nhìn thấy mặt người. Bất quá, Nhiếp Thanh Thanh bởi vì hôn mê, mặt hướng xuống, nhìn không rõ, giống. Xà vương trong nháy mắt nhào về phía ngươi cái kia vùng đất hoang tàn. Cũng không trì hoãn thời gian. Mở cái miệng rộng. Trong nháy mắt đem Đồng An An cùng Nhiếp Thanh Thanh nuốt vào trong miệng. Quay đầu liền muốn chạy trốn. Đồng An An một bên liền một cái Nhiếp Thanh Thanh. Đất đá che đậy. Chỗ nào thấy rõ nam nữ. Bốn phía một đoàn tà ma trông coi. Xà vương nơi nào nghĩ trì hoãn. Thất kinh thời khắc. Há miệng nuốt trong đất hai người. Liền muốn chui xuống dưới đất chạy trốn. Xà vương cho rằng bắt được vương khả. Có thể những người khác không cho là như vậy a. Nghiệt xúc. Ngươi dám. Một đám tà ma kêu sợ hãi. Sắc đường chủ cho ta xem áp Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh bị yêu xà cứu đi. Chúng ta không phải tập thể phải xong đời. Xuất kiếm. Oanh. Một đám sắc dục thiên thuộc hạ xuất thủ. Lập tức. Từng đạo phi kiếm xông ra. Trọng kích hướng yêu xà. Cường đại lực lượng trong nháy mắt đem yêu xà đụng bay đi. Để cho không cách nào chui xuống dưới đất. Giống. Chu yếm. Ta vừa rồi dùng xà cốt nhai một cái hai người bọn hắn. Hai người bọn hắn hẳn là toàn bộ gãy xương vỡ vụn. Trọng thương. Cho ta xem tốt rồi. Xà vương bất đắc dĩ. Chỉ có thể phun ra hai người. Ném một bên Chu Yếm chỗ. Đồng thời, há mồm phun ra vô số khói độc tuôn hướng tứ phương. Muốn tự vệ sau khi dùng độc khói che chắn mọi người ánh mắt. Sau đó mang theo vương khả trốn vào địa động. Nghiệt xúc ngươi dám. Một đám tà ma nhào về phía xà vương. Một trận hung mãnh đại chiến mà lên. Chu Yếm tiếp nhận bị xà vương nhai hộc máu Đồng An An cùng Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh mặc dù trọng thương hôn mê, nhưng, cuối cùng nguyên anh cảnh, căn bản không có bị xà cốt nhai tổn thương. Nhưng, bị chói chói Đồng An An không giống nhau a. Giờ phút này, bị nhai xương cốt vỡ vụn vô số, miệng phun máu tươi, vẻ mặt mờ mịt cùng trong tuyệt vọng. Vì sao? Tại sao có thể như vậy? Phốc, ta trêu ai ghẹo ai? A, lại là ngươi, Chu Yếm. Mỗi lần gặp được ngươi, ta đều phải xui xẻo. Là ngươi tìm xà vương cắn ta. Đồng An An suy yếu tuyệt vọng nhìn về phía Chu Yếm. Chu Yếm không có để ý Đồng An An, mà là nhìn về phía chết ngất Nhiếp Thanh Thanh. Không phải vương khả, làm sao, thế nào lại là Nhiếp Thanh Thanh? Chu Yếm kinh ngạc nói. Sai, sai, xà vương, ngươi đuổi theo Đồng An An khí tức đến. Cái này bên cạnh là Nhiếp Thanh Thanh, không phải vương khả. Chu Yếm lập tức kêu lên. Cái gì? Xà vương lập tức cả giận nói. Bản thân bắt nhầm người. Khói độc bên trong, sắc dục thiên bọn thuộc hạ nghe xong, lại lập tức biến sắc. Xà vương này là Đồng An An dẫn tới. Đồng An An dẫn tới. Mà giờ khắc này, từ xà vương đi ra địa động chỗ, lần thứ hai chui ra vô số thần long đảo cường giả. Nguyên một đám nhìn thấy Chu Yếm bên cạnh Nhiếp Thanh Thanh. Cũng là biến sắc, không tốt, Nhiếp Thanh Thanh trọng thương. Nhanh, cứu Nhiếp Thanh Thanh. Một đám người lập tức kêu lên. Ầm ầm, lập tức, Thần Long Đảo các cường giả cùng sắc dục thiên thủ hạ đánh nhau. Mà Xà Vương chợt an toàn, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Chu Yếm bên cạnh Nhiếp Thanh Thanh cùng Đồng An An. Chu Yếm, không phải ngươi nói, Vương Khả cùng Đồng An An ở chung với nhau sao? Làm sao trở thành trọng thương Nhiếp Thanh Thanh? Đây coi là cái gì? Xà Vương cả giận nói. Không liên quan chuyện ta à? Ngươi hỏi Đồng An An. Chu Yếm cả kinh kêu lên. Trọng thương hộc máu Đồng An An mặt đen lên. Các ngươi có thể nói cho ta biết. Đây là có chuyện gì? Mẹ nó, ta bị trói thật tốt. Xà Vương bỗng nhiên đem ta thổ chôn. Sau đó một ngụm nuốt vào ta. Một trận mãnh liệt nhai. Ta trêu ai ghẹo ai à? Còn có thể lại một cái xui xẻo sao? Liền ở Đồng An An phiền muộn thời khắc, một bên một cái sắc dục thiên thuộc hạ hô lên. Đường chủ, không xong, Đồng An An tạo phản, cùng một đám thần long đảo ma giáo đệ tử, đem Nhiếp Thanh Thanh cứu đi. Chúng ta muốn không ngăn được. Cái kia sắc dục thiên thuộc hạ thanh âm rất lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn đảo. Đồng An An trừng mắt, ta không có tạo phản. Nhiếp Thanh Thanh không phải ta cứu. Không liên quan chuyện ta à. Ta cũng là người bị hại. Làm càn. Thủy Tinh Long Cung quảng trường. Một tiếng quát như sấm vang lên. Lại là sắc dục thiên triệt để bạo nộ rồi. Dậm chân liền phóng tới Vạn Huyết Trì Sơn Cốc mà đến. Nhiếp Thanh Thanh là kiềm chế Chu Hồng Y mấu chốt. Cái này muốn xảy ra chuyện. Vậy hôm nay bố trí chẳng phải là muốn bị phá hư. Sắc dục thiên. Ngươi dừng lại. Chu Hồng Y cũng là một tiếng kêu to, ôm tử bất phàm ầm vang đuổi tới. Thủy Tinh Long Cung trước quảng trường, Vương Khả bộ mặt cương một lần. Mẹ nó, ta chỉ là thổi một gia châu mà thôi. Làm sao trở thành thật? Ta ở kích thích sắc dục thiên toàn lực giết ta à? Các ngươi làm cái gì? Cái này liên quan khóa giết ta thời khắc. Toàn bộ chạy, chẳng lẽ đợi chút nữa còn muốn ta lại kích thích một lần? Ta đều kích thích hắn hai lần a, một lần nữa liền không có hiệu quả a. Thánh tử, nhanh, thừa dịp bọn họ không ở, chúng ta mau trốn. Vương Khả lôi kéo thánh tử liền muốn chạy trốn. Ân, không cho phép đi. Một đám trên quảng trường tà ma ngăn cản Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép, đi chưa xong. Nơi xa Vạn Huyết Trì Sơn Cốc, trong nháy mắt truyền đến một trận tiếng oanh minh. Đại Uy Thiên Long, Hồng Y Tỏa Liên, oanh, một tiếng nổ vang ở bên trong thung lũng kia bộc phát. Hiển nhiên vì cứu Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y cùng sắc dục thiên đánh nhau. Đồng An An, ngươi thực có can đảm phản bội ta a? Đồ chán sống, ta thành toàn ngươi. Sắc dục thiên gầm lên giận dữ. Không liên quan chuyện ta a. Đường chủ, không liên quan chuyện ta a. Không, không muốn a. Đường chủ. Ta mấy năm nay, coi như không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi ngay cả nghe ta giải thích cũng không chịu sao. Ta mấy năm nay, thực sự là mắt bị mù. Đi theo ngươi a. Đồng An An phát ra phẫn hận giống to một tiếng. Oanh, tựa như một cái trọng kích vang lên. Sắc dục thiên lại muốn ứng phó Chu Hồng Y. Lại muốn cướp lấy chết ngất Nhiếp Thanh Thanh. Lại muốn giết Đồng An An. Hiển nhiên có chút giật gấu vá vai. Đừng cho Đồng An An chạy. Ta muốn hắn chết. Sắc dục thiên một tiếng kêu to. Không. Đồng An An tuyệt vọng chạy trước. Đồng An An sau lưng. Đi theo một đám sắc dục thiên thuộc hạ truy sát. Cứ như vậy. Cho dù gãy xương trọng thương. Đồng An An vì mạng sống. Lại chật vật trốn thoát. Ở một đám tà ma vây chặt phía dưới. Thẳng đến Thủy Tinh Long Cung trước quảng trường mà đến. Đồng An An trên người tất cả đều là huyết, nhưng bản năng cầu sinh nhường hắn thấy được một tia hy vọng. Thánh tử, ta bắt thánh tử làm con tin. Đúng, bắt thánh tử làm con tin. Đồng An An liều lĩnh đánh tới, dù cho sau lưng có đao kiếm chém tới, Đồng An An cũng không đoái hoài tới. Vương Khả xem xét Đồng An An đánh tới, lập tức biến sắc, không được qua đây a. Phía sau ngươi tất cả đều là phi kiếm. Mẹ nó, đừng tới đây. Vương Khả lôi kéo thánh tử cả kinh kêu lên. Nhưng, thánh tử là Đồng An An duy nhất hy vọng. chỉ có nhào về phía Vương Khả cùng Thánh Tử chỗ. Ngang, từ sương mù bên trong sông ra long mạch huyết long, gào thét mà đến. Đường chủ, Thánh Tử trong tay ta, ngươi không nên ép ta. Đồng An An nảy sinh ác độc nói. Thế nhưng, sắc dục thiên thả ra huyết long, chính là vì cứu Thánh Tử. Huyết long tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đến phía trước, hộ phía dưới Thánh Tử. Bỗng nhiên đuôi rồng vẫy một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đuôi rồng lực lượng to lớn, nổ tung bốn phía phi kiếm, càng đem Đồng An An, Vương Khả đánh ầm vang vọt tới cách đó không xa Thủy Tinh Long Cung đại môn. Oanh, hai người nện ở trên cửa. Đồng An An nôn một ngụm máu, thoi thóp, mà Vương Khả té ngã ở một bên, lại lộ ra vẻ kinh hãi. Tiên thiên cảnh đệ cửu trọng. Không, không, Vương Khả tuyệt vọng hô hào. Mẹ nó, tu vi lại đột phá. Bản thân sợ nhất ấm nước sôi hút lên, lại tới. Chọc chân khí đã triệt để biến thành hôi sắc, ở thể nội du tẩu lúc phát ra cuồn cuộn nóng rực, giống như tùy thời có thể bốc cháy một dạng. Ta làm sao thảm như vậy a? Mẹ nó, tu vi lại đột phá. Vì sao a? Vương Khả khóc không ra nước mắt gào lấy. Một bên trong vũng máu Đồng An An phun huyết, nhìn xem Vương Khả cái dám sự tình không có. Chính ở chỗ này ủy khuất hô hào đột phá tu vi. Ngươi đột phá tu vi, ủy khuất cái dám a? Nên gào chính là ta có được hay không? Ta chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng a. Ta mới là thảm nhất. Tức giận, Đồng An An lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. PS, canh thứ hai. Hôm nay còn có canh. Ba, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.